Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, một trò chơi. Một canh, chờ đã, cho ta chờ một chút. Lại nói vì cái gì Senju lão sư nói Orihime là nữ nhân ngươi? Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Năm thứ nhất B ban, Tatsuki cùng Orihime làm ở trong lớp. Cái này bên trong lớp học nổi danh hủ nữ. Chizuru Honso, cái này cho tới nay liền ưa thích Orihime nữ nhân. Tạp bằng trí bằng trùng tại Gen từ không trung sau khi rơi xuống. Không có đi hỏi Gen vì cái gì sẽ bay trên trời. Cũng không có đi cho cái kia Hirako Shinji cái gì. Ngược lại là đem sự chú ý đặt ở nữ nhân lão tử, một câu nói như vậy trên. Từ một điểm này trên, cũng đã có thể nhìn ra, nữ nhân này đã tại bách hợp trên đường. Càng đi càng xa, huyền nhãn góc rút rút. Nhìn cái này thần tình kích động chỉ mình cùng Orihime nữ nhân. Có chút không nói gì nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Như ngươi nghe được như vậy, Orihime đã là nữ nhân ta. Không, không thể nào. Orihime, đây không phải là thật có đúng hay không? Đây không phải là thật có đúng hay không? Chizuru Honso khung kiếng hạ. Hai đạo dòng biển nước mắt không ngừng chảy xuống. Bi thương muốn chết. Ôi chao hắc, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Mặc dù nhưng đã đồng học rất lâu. Nhưng đối mặt cái này Chizuru Honso nhiệt tình. Orihime vẫn còn có chút không biết rõ nên trả lời thế nào. Không thể làm gì khác hơn là sờ cái đầu. Hắc hắc cười ngây ngô. Coi là ngầm thừa nhận. Được, nếu náo nhiệt đã thu tràng. Renji, Rukia, còn lại liền giao cho các ngươi. Hirako Shinji đã bị Urahara mang đi. Tiếp theo Gen đợi nữa tại cái này phòng học cần phải. Liền hướng lấy Rukia hai người tỏ ý liếc mắt. Lại chuẩn bị rời đi. Nhắc tới, nếu như không phải kia Hirako Shinji cố ý trở thành như vậy. Huyền Chân lười tại trường học này ra tay. Hôm nay như vậy nháo trò, trừ Ichigo lớp học ở ngoài, toàn bộ trường học học sinh cùng lão sư, thậm chí là trường học phụ cận mọi người, đều thấy trên bầu trời đánh nhau Gen cùng Hirako Shinji. Mặc dù tử thần có đặc thù công cụ, có thể làm cho phổ thông nhân loại quên khoảng thời gian này trí nhớ, nhưng phạm vi lớn như vậy, cũng đủ Rukia cùng Renji vội vàng một đoạn thời gian. Bất quá, so sánh với hiện thế bị diện tích lớn phá hủy, hiện nay loại này phá hoại trình độ, vẫn để cho Rukia cùng Renji hung hăng thở pháo. Bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn lo lắng Gen tại hiện thế bộc phát ra giống tại thi hồn giới trong. Bộc phát ra kia loại lực lượng kinh khủng. Ta biết rõ, Senju đội trưởng, ngài đi thong thả. Abarai Renji hướng Gen cúc cái cung. Cùng tiễn Huyền Ly đi. Rồi sau đó liền cùng Rukia hai mắt nhìn nhau một cái. Bắt đầu trí nhớ tiêu trừ công việc. Tại Rukia cùng Renji tiến hành tiêu trừ thị trấn Karakura trường cấp 3 trong phạm vi mọi người trí. Nhớ lúc, bên kia, Urahara trong cửa hàng. À Urahara, thế nào à? Nhìn rất chật vật à? Một đạo người mặc chết bá trang thân ảnh xuất hiện ở đây Urahara trong tiểu điếm. Lúc này Urahara Kisuke vừa mới đem Hirako Shinji mang cách trường học không bao lâu. Mặc dù Hirako đã trở về mặt nạ quân đoàn căn cứ, nhưng Urahara lúc này còn chưa kịp đi đổi một bộ quần áo. Urahara Kisuke quay đầu nhìn, tại nhìn người tới thân ảnh sau, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, trái tim thiếu chút nữa bị xuyên thủng. Không có chết đã là vạn hạnh. Làm sao sẽ không chật vật? Hả? Xảy ra chuyện gì? Người vừa mới không phải đi Ichigo trường học sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, người tới chút nào không khách khí đi tới Urahara đối diện. Đặt mông ngồi xuống, không hiểu hỏi, người đã khôi phục này tấm tư thái. Vậy ngươi cần gì phải tiếp tục giả vờ ngốc đây? Một lòng san, Urahara Kisuke hơi hơi lắc đầu một cái. Hướng bên người khoát khoát tay. Ngăn lại muốn thay mình dây dưa băng vải Sumugiya Ururu. Mưa nhỏ. ta không sao. Người đi ngâm điểm trà đến đây đi. Ta cần với một lòng san trò chuyện một chút. Vâng, điếm trưởng, yếu khí mưa nhỏ nghe vậy. Gật đầu một cái xem một lòng liếc mắt. Lại đứng dậy rời đi trong phòng. Như thế nào đây? Xa cách đã lâu này tấm tư thái. Lực lượng không có yếu bớt đi. Urahara Kisuke đỡ đỡ vành nón. Nhìn kia Kurosaki Isin, mặt không chút thay đổi hỏi. À, cũng tạm được đi. So sánh với cái này. Lần này sự tình, người thấy thế nào? Kurosaki Isin ngồi xếp bằng tại thảm tatami trên. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nhìn về phía Urahara Kisuke. Cái gì thấy thế nào? Urahara Kisuke cố làm không biết. Không muốn giả bộ ngu. Urahara, chính là liên quan tới cái kia Senju Zen sự tình. Kurosaki Isin sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng hỏi. Urahara Kisuke khẽ ngẩng đầu liếc hắn một cái. An tâm đi một lòng san. Senju san không sẽ đối với lệnh lang tạo thành tổn thương gì. Chỉ cần lệnh lang không muốn chính mình xung động chọc giận hắn. Người biết rõ ta không phải là. Đang nói chuyện này. Kurosaki Isin hơi có chút khó chịu mắt nhìn Urahara. Ta là muốn nói Senju Zen cái này người tồn tại. Hắn thực lực cường đại. Thậm chí so với Aizen mà nói. Chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng là hắn tính cách. Ta rất lo lắng a. Chấm ngoặc kép. So Aizen thực lực mạnh hơn. Mặc dù đang đem tới. Cho dù là chúng ta kế hoạch thất bại. Có hắn tại Aizen có lẽ như cũ không phải hắn đối thủ. Nhưng liền từ hôm nay mà nói. Chấm ngoặc kép. Hắn một lời không hợp liền dám ăn nói bậy bạ phải đem mặt nạ quân đoàn lau đi. Thậm chí khi nhìn đến ngươi sau đó. Mình có thể thu tay lại dưới tình huống. Vẫn như cũ đưa ngươi trọng thương. Như vậy một nhân vật nguy hiểm. Một khi không khống chế tốt. Chỉ sợ hắn đem sẽ trở thành một sọ Aizen còn muốn càng kẻ địch đáng sợ a. Một lòng san. Ngươi sai. Đợi đến Kurosaki Isin sau khi nói xong. Urahara liền trực tiếp lên tiếng phản bác. Mặc dù ngươi phân tích quả thật có chính xác địa phương. Nhưng ta nghĩ tới Senju San từng trải qua nói câu nào. Thực lực nhỏ yếu. Chính là nhất Ohara tội. Lại không nói Senju San thái độ như thế nào. Chỉ nói thực lực của hắn so với chúng ta mạnh hơn. Hắn phải làm gì? Không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Cái này là cường giả đặc quyền. Huống chi, Senju San bây giờ lộ ra thái độ. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Cùng thi hồn giới địa phương quan hệ thân thiết. Có ở đây không chạm đến bản thân danh giới cuối cùng dưới tình huống. Sẽ không dễ dàng tức giận. Phần lớn đều là tiểu trừng phạt đại giới. Đây đối với một cái đủ để nghiền ép hết thảy người mà. Nói, Senju San loại biểu hiện này. Đã là lý tưởng nhất. Mà còn, người không có cảm giác được sao? Trừ hắn nữ nhân ở ngoài. Cái thế giới này trong mắt hắn. Chẳng qua chỉ là một trò chơi a, câu nói sau cùng. Nhượng Kurosaki Isin ngẩn ra, rồi sau đó mới thán một hơi. Nói, cũng là bởi vì cảm giác, cho nên ta mới lo lắng a. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.